Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bị thương. Ở Amần Tinh Sư gian phòng môn ngoài, đứng lấy một thân hình cao lớn tráng hán. Tại tráng hán thân bên là một cái sói khổng lồ. Cái này là nhị ca Adopo. A Chi tinh sĩ đơn giản giới thiệu nói. Lê Ông là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Amần Tinh Sư nhị đệ tử. Bất quá Adopo tinh sĩ thanh danh hắn ngược lại là nghe nói qua. Đây là một vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Sự thực trên đoạn thời gian này, Lê Ông cũng chỉ gặp qua A Chi tinh sĩ. Amần tinh sư còn lại đệ tử đều không ở tinh chi vực. Hắn cũng liền không có cơ hội nhận biết. Adopo tinh sĩ trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia ấm áp. Hướng Lê Ông điểm rồi trên gật đầu. Lê Ông, lão sư đang chờ ngươi. Ngươi đi vào a. Adopo tinh sĩ mở ra cửa trầm giọng nói rằng. A Chi tinh sĩ cũng không có đi theo vào. Mà là đứng ở môn khác một bên. Cùng Adopo tinh sĩ cùng nhau thủ ở cửa ra vào. Lê Ông đi vào phòng. Quen thuộc gian phòng bên trong tràn ngập lấy một luồng mùi thuốc. Lê Ông, ngươi đến rồi. Amần tinh sư ngồi ở ghế sofa trên. Cười mỉm lấy hướng Lê Ông nói rằng. Lão sư, ngài làm sao rồi? Lê Ông lại là giật nảy cả mình hỏi nói. Hắn nhìn đến Amần tinh sư khuôn mặt tái nhợt. Này nhưng không phải là một vị 16 cấp tinh sư nên có vẻ mặt. Lần này ở ngoài tranh đoạt đồ vật. Cùng người liều mạng hai hổ cắn nhau. Con què con bị thương. Bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là cần muốn thời gian tĩnh dưỡng. Amần tinh sư không quan trọng nói rằng. Lê Ông cũng sẽ không thật cho rằng như Amần tinh sư nói như thế nhẹ nhõm. Dùng Amần tinh sư thực lực đều thương thế không nhẹ. Có thể nghĩ ngay lúc đó hung hiểm. Ta lần bị thương này. Muốn bế quan thời gian một năm. Ngươi không thể lưu lại ở tinh chi vực rồi. Vừa vặn ngươi cũng hoàn thành rồi luyện ra. Luyện nhục. Rời khỏi tinh chi vực sau hấp thu tinh lực giảm bớt. Lại có thể mượn dùng còn lại hoàn cảnh ma luyện gân cốt. Này đối ngươi càng có ích. Amần tinh sư tiếp lấy nói rằng. Ta nghe theo lão sư an bài. Lê Ông khom người đáp nói. Từ hôm nay thiên na quân đội điều tra viên Monder tinh sĩ xuất hiện. Có thể nhìn ra quân đội cũng không hề hoàn toàn đình chỉ đối hắn chảo bắt. Nếu như Amần tinh sư không có bị thương. Có hắn ở đây. Quân đội còn sẽ có chỗ cố kỵ cùng thu liễm. Nhưng hắn bế quan thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này Trung quân phương nhất định sẽ có hành động. Lê Ông thông qua trong khoảng thời gian này. Hiểu rõ đến quân đội cái vị kia tinh sư. Thực lực so Amần tinh sư muốn mạnh lên một chút. Cho nên so ra mà nói. Chỉ cần không cùng Amần tinh sư trực tiếp phát sinh xung đột. Quân đội hành động lúc lại ít đi rất nhiều trói buộc. Lê Ông ám sát cô Esler giáo thụ chi sự thực ở là quá lớn. Quân đội trước đó không truy cứu cũng chỉ là bởi vì Lê Ông người ở tinh chi vực. Chịu Amần tinh sư trực tiếp bảo hộ. Người đi về thu thập một chút. Sáng mai từ A Chi mang ngươi rời khỏi. Amần tinh sư phất tay nói rằng. Lê Ông từ gian phòng bên trong đi ra. A Chi tinh sĩ đối hắn gật rồi gật đầu. Hướng Adopo tinh sĩ làm rồi cái cáo biệt thủ thế. Mang lấy Lê Ông rời đi rồi công hội. Sáng mai giữa trưa chúng ta rời khỏi tinh chi vực. Tài nguyên tu luyện vấn đề không cần lo lắng. Lão sư đã vì ngươi toàn bộ an bài tốt rồi. Đầy đủ ngươi hoàn thành đến cấp 5 tiêu hao. Ngươi phải thật tốt tu luyện. Lão sư vì rồi gặp ngươi. Chế trụ thương thế chính là vì rồi an bài tốt ngươi. A Chi tinh sĩ bên đi bên nhẹ giọng hướng Lê Ông nói rằng. Lê Ông lẳng lặng đi tới. Hắn trong lòng một mảnh ấm áp. Đây là bị người quan tâm cảm giác. Hắn chủ linh hồn đến từ một thế giới khác. Dung hợp linh hồn lại là 500 năm trước. Này nhường hắn ở cái này thế giới không có bất luận cái gì thân nhân cùng bạn bè. Đi tới nơi này cái thế giới sau. Hắn quen biết mấy cái bạn bè. Hiện tại Amần tinh sư cùng A Chi tinh sĩ nhường hắn cảm giác đến rồi thân tình. Người cũng không cần quá lo lắng. Quân đội sẽ không gióng trống khua chiêng chảo bắt ngươi. Lần này dẫn ngươi đi địa phương 10 phần an toàn. Ngươi ở nơi đó tu luyện. Chờ thực lực tăng lên đi lên sau. liền không có sợ quân đội rồi. A Chi tinh sĩ tiếp lấy nói rằng, chỉ là quá phiền phức ngũ ca rồi. Lê ông cảm tạ nói rằng, loại lời này không cần nói. Người mau chóng trưởng thành lên đến, có khả năng giúp đỡ đến lão sư là được. A Chi tinh sĩ phất tay nói rằng, A Chi tinh sĩ đem Lê ông đưa về rồi nơi ở, cũng không có ngừng lại. Hắn còn muốn đi công hội bên kia. Lê ông vừa về đến nhà, Cây Dơ đã đến. Cây Dơ, hôm nay buổi tối ngũ ca không có rảnh qua tới chỉ đạo ngươi. Lê ông đối Cây Dơ nói rằng, ta qua tới là hỏi ngươi. Ngươi biết rõ công hội xảy ra chuyện gì sao? Hào thúc thúc bên kia không tiếp liên lạc, nhưng ta 10 phần lo lắng. Cây Dơ lắc đầu hỏi nói, hắn hôm nay buổi tối nghĩ muốn liên lạc Hào quản sự. Nhưng làm sao đều không có cách gì liên lạc. Hào quản sự thân phận bài thiết trí cấm chỉ liên lạc. Này nhường hắn 10 phần lo lắng. Nên biết rõ dùng Hào quản sự đối hắn như là con ruột thái độ. Xưa nay sẽ không như thế. Sự tình ngươi liền không cần hỏi. Công hội là ra rồi việc. Bất quá cùng Hào quản sự không có quan hệ. Ngoài ra sáng mai ta cũng muốn rời khỏi tinh chi vực. Hiện tại liền trước giờ cùng ngươi cáo biệt. Lê ông trầm giọng nói rằng, Hào thúc thúc không có việc liền tốt. Cây Dơ trong mắt lo lắng một điểm đều không có ít, nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Lê ông tiến độ tu luyện hắn là biết rõ, mới là luyện gân giai đoạn. Tốt nhất lựa chọn chính là lưu lại ở tinh chi vực. Nơi này tinh lực so mặt ngoài hoàn cảnh nồng đậm rất nhiều. Tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, có khả năng nhường Lê ông rời khỏi tinh chi vực. Này nói rõ sự kiện liên quan phương diện, không phải là Cây Dơ có khả năng hỏi đến, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Cây Dơ tiếp lấy hỏi nói, hắn cùng Lê ông cơ hồ là cùng nhau ngưng kết tinh chủng, về sau lại cùng nhau tu luyện, lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Lê ông bên này có việc, hắn tự nhiên nghĩ muốn có khả năng giúp một tay, người giúp ta ra tinh chi vực lấy một cái đồ vật. Này đồ vật ngàn vạn không thể nhường người nhìn đến. Lê ông suy nghĩ rồi một chút, nhẹ giọng nói rằng, Lê ông nghĩ là kia đem chiến lợi phẩm trường kiếm. Hắn trước đó là không dám mang về tinh chi vực, sợ bị người truy xét đến. Hiện tại hắn muốn rời khỏi tinh chi vực, chuyến đi này còn không biết bao lâu. Thanh trường kiếm kia không thể dài thời gian ở lại nơi đó. Chỗ kia địa phương là hắn lâm thời an gác, nói không chừng sẽ bị người không ngờ phát hiện. Không đề cập tới trường kiếm giá trị như thế nào. Liền nói vạn nhất thanh trường kiếm này rơi vào người khác chi thủ. Nói không chừng quân đội sẽ thông qua này trường kiếm tìm tới bất lợi với hắn trực tiếp chứng cứ. Ta hiện tại liền đi. Cây Dơ trùng điệp gật đầu nói. Lê ông cho rồi Cây Dơ một tọa độ. Cây Dơ quay người rời khỏi. Lê ông cũng không có tâm tư học tập. Hắn liền ngồi ở phòng khách chờ đợi lấy. Nhưng Cây Dơ đi lấy trường kiếm là có chút mạo hiểm. Nhưng Cây Dơ là hắn duy nhất có khả năng xin nhờ người rồi. Hắn chính mình ở hiện tại loại này tình huống dưới. Căn bản không thể một mình rời khỏi tinh chi vực. Hắn chỉ cần rời khỏi lập tức liền sẽ bị quân đội chằm chằm lên chào bắt. Cây Dơ mục tiêu nhỏ. Hắn ở tinh sĩ công hội bên trong còn là cấp thấp nhất tinh sĩ. Thậm chí tại liền tinh sĩ đều tính không lên. Chỉ có thể xem như là thực tập tinh sĩ. Lại thêm lên hắn là dòng họ xuất thân. Tinh chi vực ngoài ngừng có lấy chính mình xe bay. 10 phần thuận tiện làm việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.